Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 753, không màng sống chết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhúc nhích, còn nằm tại nguyên chỗ. Thiên nhãn phía dưới, Khúc Đàn Nhi nhìn thấy ma đế cùng trước đó đồng dạng. Vẫn là lẳng lặng nằm trên mặt đất không hề động. Hiện tại đã đi qua nhanh nửa canh giờ. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành có ăn ý nhìn nhau. Lẫn nhau gật gật đầu. Liền dắt tay sóng vai cùng một chỗ hướng xuống bay xuống. Tiểu Phong cũng thay đổi thành chim nhỏ tư thái. Đứng ở Khúc Đàn Nhi trên bờ vai. Cùng một chỗ đi vào. Tiến vào cấm giới trong nháy mắt. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành trong chốc lát liền cảm giác được một cỗ khủng bố khí tức. Hai người tâm đồng lúc run lên. Tiểu Phong trong con người cũng lộ ra thật sâu sợ hãi. Nho nhỏ thân thể cũng tại Khúc Đàn Nhi trên bờ vai bắt đầu phát run. Đây mới là ma đế khí tức. Hoàn toàn vượt quá nàng ngoài ý liệu. Vậy mà là như thế hủy thiên diệt địa đồng dạng. Uy lực kinh khủng. Tại cấm giới ngoại. Hoàn toàn không có biện pháp cảm giác được một tơ một hào. Trong lúc đó. Khúc Đàn Nhi có chút hối hận. Lần thứ nhất hoài nghi mình quyết định. Đến cùng là đúng hay là sai. Ma đế cường đại. Hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng phạm vi. Đây quả thực không giống như là người. Không phải người có thể đạt tới độ cao. Trước đó cái kia thăm dò tính một kích. Hoàn toàn liền giống như là trẻ con tại hồ nháo. Mà nhân ra cái này một cái người lớn. Cũng đang bồi nàng chơi. Làm sao bây giờ? Nàng có chút lùi bước. Nhưng mà dạng này. Mặc Liên Thành ôn nhu mà ôm nàng eo. Đưa nàng đặt tại trước ngực mình. Một cái đại thủ. Vỗ nhẹ nhẹ lấy bả vai nàng. Chưa hề nói một chữ. Nhưng này nhu hòa vô cùng cử động. Vẫn là để nàng tâm an ổn xuống. Thẳng thắn nhịp tim. Cũng dần dần lắng lại. Nói khẽ. Thành Thành. Chúng ta muốn hay không đi ra. Còn tới kịp. Tất nhiên đến. Liền không có đạo lý lùi bước. Mặc Liên Thành ánh mắt bên trong đột nhiên lóe ra một loại khác quang mang. Hoặc là huyết tính. Không giống hắn. Một điểm không giống cái kia ôn văn nhã gây nên. Vân Đạm Phong khinh nam tử. Sau một khắc. Hắn ôm nàng eo. Rơi vào linh thụ phía trên. Lại lặng yên hướng xuống nhảy vọt. Tìm kiếm lấy trong truyền thuyết thiên thủy trì. Cũng là sinh mệnh nguyên dịch. Khúc Đàn Nhi gặp hắn như vậy. Cũng nhanh chóng làm ra phối hợp. Rất nhanh hai người cách mặt đất hơn 10 mét cây thân bên trên. Phát hiện một cái khô động. Có thể cho một người đi vào. Mặc Liên Thành trước vào. Lại đến Khúc Đàn Nhi. Mặc Liên Thành bắt lấy bên cạnh một chỗ. Ôm Khúc Đàn Nhi. Nếu như cây này động là không. Như vậy phía dưới chỉ ít cũng có cao 10 mét. Tạm thời. Hai người không có hành sự lỗ mãng. Đậu ở chỗ đó một hồi. Dù sao vừa đi vào. Bên trong có chút lờ mờ. Đợi mấy giây. Thích ứng ánh mắt sau liền gặp được bên trong tình huống. Phía dưới có chút lờ mờ. Nhìn không rõ ràng. Phụ cận liền là cây vách tường. Cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Mặc Liên Thành dùng mảnh tác. Cuốn lấy một chỗ. Ôm Khúc Đàn Nhi lại bồng bềnh rơi đi xuống. Đồng thời cũng chú ý bên trong tình huống. Ở chỗ này, nếu xuất hiện một hai con nguy hiểm độc vật, cũng là rất bình thường. Nhưng có chút ngoài ý muốn. Làm hai người chân đứng lại lúc cũng không thấy có dị dạng. Trong hốc cây, linh khí so bên ngoài nồng đậm không chỉ gấp đôi. Thật sự là một cái thích hợp tu luyện địa phương. Khúc Đàn Nhi cảm thán. Mặc Liên Thành lấy ra một hạt châu. Trong động lập tức sáng lên. Khúc Đàn Nhi cũng đem không gian cấm giới lại khuếch trương. Hoàn toàn ẩn tàng rơi trong động hai người khí tức. Trong này tình huống. Dần dần cho người thấy rõ ràng. Tương đối sạch sẽ địa phương. Tương tự đã từng có người đi vào. Mà tại hốc cây bên trái. Hình như có một đoàn màu trắng sương mù quấn quanh lấy. Nhìn kỹ. Sẽ phát hiện không phải sương mù. mà là linh khí quá nồng đậm gây nên. Cách chương.